Tùy hứng tiểu công chúa lúc này mới ý thức được bản thân lỗ mãng bởi vì sẽ thu nhận hậu quả. Xin chờ một chút, tình thế phát triển quá nhanh, Ly Ẩm vương tử thậm chí không thể tới kịp ngăn lại muội muội của hắn. Cười khổ hướng Andrea cúi đầu, Ly Ẩm chân thành tạ lỗi nói. Mun Sadow nghị trưởng, xin tha thứ Tess vô lễ. Ngài, tinh chuẩn dự đoán để nàng có chút không biết làm sao. Andrea lơ đánh hướng Chris trầm khoát tay áo. Cô bé quàng khăn đỏ lập tức buông ra Tess công chúa một lần nữa trốn vào bóng mờ. Tess công chúa, về sau còn mời nghĩ lại mà làm sao? Nếu như ta dự định chăm chỉ, hành vi của ngươi đã coi là ám sát nước khác quốc gia nguyên thủ. Tess rút tay tại trên cổ sơ sơ. Đến nay nàng phảng phất còn có thể cảm giác được trước đó cái kia băng lãnh thấu xương sát cơ. Nhấc lên váy yêu nhã đi một cái thục nữ lễ. Tess miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói xin lỗi, là ta phản ứng quá độ. Còn mời Mun Sadow nghị trưởng thứ lỗi. Andrea cũng không có đem tiểu hài tử chơi đùa để ở trong lòng, mang trên mặt công thức hóa dáng tươi cười nói, không sao. Chúng ta hay là nói chính sự đi. Từ hai huynh muội phản ứng liền có thể nhìn ra. Andrea đoán đúng, khó trách Gen quốc vương gần nhất không có bất kỳ cái gì đối ngoại đáp lại. Nguyên lai hắn cũng bị người sói cắn bị thương đã mất đi lý trí. Nói cách khác, như Imaoshi người nay chủ đạo người chính là trước mắt vị này Ly Ẩm vương tử. Dô ní vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Ly Ẩm vương tử, người cũng nhìn thấy dược tề cùng nghi thức hiệu quả trị liệu. Nếu như người không ngại, chúng ta Druid có thể viện trợ Gen quốc vương hoàn thành chuyển hóa. Liên quan tới điểm này, chỉ sợ trong đó còn có một số trở ngại. Ly Ẩm bất đắc dĩ nói, dô ní trong nước cũng không chỉ có. Người sói làm loạn, đại lãnh chúa Darius Crowley công tước phản loạn đến nay vẫn không có lắng lại. Biết được phụ, vương thụ thương đổ xuống, lấy Godfrey bá tước cầm đầu đông bộ quý tộc đối diện vương thất từng bước ép sát. Người trong nước tâm hoảng sợ. Ta hy vọng, không đủ để áp đảo bọn hắn. Ly Ẩm tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng cùng từ nhỏ trải qua gặp trắc trở người đồng lứa Varian so sánh. Hắn xác thực còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Bất quá cái này cũng cùng Gen quốc vương cho tới nay từ đầu đến cuối đem quyền không thả có quan hệ. Không chiếm được rèn luyện tự nhiên cũng liền khó mà trưởng thành. Không có độc lập trưởng nước kinh nghiệm vương tử đứng trước loại này nhiều mặt hỗn chiến cục diện. Dối dám, có thể chi phối phùng nguyên duy trì được bây giờ cục diện đã coi như là một loại mới có thể. Có thể thấy được, dô ní vương thất bây giờ đã đứng trước sơn cùng thủy tận cục diện. Nếu không Ly Ẩm vương tử sẽ không đem như thế sỉ nhục sự tình nói ra. Godfrey bá tước, Andrea giật mình, ta nghĩ. Hắn hẳn là hoài nghi Gen quốc vương bị người sói cắn bị thương đi. Đúng thế, Ly Ẩm thở dài, Godfrey ấu tử liền chết tại người sói dưới vuốt. Thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Hắn đối người sói thống hận ta cũng không phải là không thể lý giải. Một khi cho hắn biết phụ, vương cũng thay đổi thành hắn thống hận nhất tồn tại. Vốn là bấp bênh dồ ní chỉ sợ sẽ còn lần nữa gặp trọng thương. Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ. Cái cằm, nói cách khác. Godfrey bá tước thừa dịp vương thất thế yếu mà lớn mạnh. Muốn chữa trị Gen quốc vương còn nhất định phải vòng qua hắn giám thị. Đúng thế, Ly Ẩm mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mẫu hậu ngay tại trong vương thành cố gắng kéo dài. Thời gian, bất quá cân nhắc đến Crowley công tước tiến quân tốc độ. Chúng ta còn lại thời gian đã không nhiều. Vậy liền hai bút cùng vẽ đi. Andrea lấy đề nghị ngữ. Khí cười ha hả nói. Bây giờ Johnny không thể cùng lúc đối mặt hai phái quý tộc công kích. Không bằng áp dụng khu sói nuốt hổ kế sách. Kích động Darius cùng Godfrey ở giữa mâu thuẫn. Tỉ như. Andrea cười xấu xa lấy đề nghị. đem từ bỏ Silverpen Forest lãnh thổ. Phong bế Greymon chi tường oan ức lắc tại Godfrey trên đầu. Liền nói quốc vương quyết sách, nhưng thật ra là bởi vì đông bộ lãnh chúa từng bước ép sát dưới sự bất đắc dĩ làm ra. Liam khóe miệng co giật một cái, chuyện cho tới bây giờ. Godfrey công tước có tin hay không? Hắn có tin hay không không trọng yếu. Andrea ý vị thâm trường cười cười, tiếp tục đối Liam làm ra hướng dẫn, trọng yếu chính là Darius bản thân là thế nào nghĩ, nhất định muốn đối cứng lấy người sói trùng kích lật đổ Greymon. Thống trị, lại hoặc là sớm muốn ngừng chiến, chỉ là tại thế cục lôi cuốn bên trong đâm lao phải theo lao. Nói tóm lại, thông qua lời đồn đại này liền có thể đại khái nhìn ra Darius thái độ. Thuận tiện còn có thể chuyển di Godfrey lực chú ý. Thuận tiện chúng ta bước kế tiếp hành động. Cớ sao mà không làm đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,